Đại Đường Sông Long Truyện, tác giả Huỳnh Dị, chương thứ 2, Đại Quả Lâm Đầu. Dương Châu Thành bắt đầu nhiệt náo, thành môn bắt đầu mở từ giờ mão. Thương nhân lữ khách nông dân ra vào thành môn như mắc cưỡi. Hàng hóa những chiếc thuyền tối qua cập bến chở tới đều xếp trên bến tàu, nhân lúc này cũng được chuyển vào trong thành. Nhất thời tiếng xe ngựa ồn ào, huyên náo cả một góc thành. Từ Dương Châu Đông Hạ Trường Gia có thể ra biển đến Hoa Quốc, Lưu Cầu và Nam Dương. Vì vậy mà Dương Châu trở thành một trong những trạm trung chuyển hàng hóa giữa trong nước với nước ngoài quan trọng nhất cả nước. So với cuộc sống ở bất kỳ thành thị nào cũng phồn hoa đô hội và khẩn trương hơn nhiều. Bất quá hôm nay không khí có chút dị dạng. Trong thành ngoài thành đều có thêm rất nhiều quan binh. Việc kiểm tra khi xuất nhập thành cũng hết sức kỹ càng, nghiêm cẩn chứ không qua loa đại khái như trước. Vì vậy nên những người ra vào thành đã xếp thành một hàng dài. Có điều tuy ai ai cũng nôn nóng quá quan, nhưng không ai dám mở miệng oán than nửa lời. Bởi những người thường qua lại trên giang hồ đều có thể nhận ra trong đám quan binh địa phương kia có không ít đại hán vận y phục của cấm vệ quân. Trừ phi không cần mạng nữa, bằng không thì chẳng ai dám đắc tội với lũ ngự lâm quân bá đạo nhất chúng kinh thành này cả. Trong thành tổng cộng có 5 thị tập, trong đó thì thị tập cửa nam nằm đối diện với bờ sông Nam Trường Giang là hưng thượng vượng nhất. Những sạp hàng cung cấp đủ loại thức ăn ít ra cũng phải đến mấy chục, có lớn có nhỏ. Đây là địa điểm dừng chân lý tưởng cho những lữ khách muốn đi thuyền nghỉ ngơi ăn uống. Dương Châu ngoại trừ là đầu mối giao thông quan trọng, còn là chốn yên hoa nổi tiếng thiên hạ từ xưa tới nay. Bất luận là phú gia công tử vung tiền như rác hay văn nhân Hoa Quốc, danh sĩ phong lưu tài tử hoặc những lãng tử mang kiếm tự xưng hiệp khách, nếu như không đến đây một lần thì đều không thể coi là hảo hán chốn phong nguyệt đường. Vì vậy khung cảnh nơi đây thịnh vượng phồn hoa thế nào không cần phải nói tới, cũng có thể tưởng tượng ra được. Trong các quán ăn ở Nam Môn này thì bánh bao nhân rau thịt của lão Phùng là nổi tiếng nhất, thêm vào người tiểu thiếp dung hoa dung nguyệt mạo của lão là Trinh Tẩu làm chiêu bài sống, chuyên lo việc bán bánh bao nên sinh ý ngày càng thuận lợi. Khi lão Phùng mang lòng bánh bao rau thịt bốc khói nghi ngút từ trong bếp ra cho Trinh Tẩu ở trước quầy bán, thì những người khách đang đứng đợi trước cửa cũng lần lượt lấy tiền ra tranh nhau đưa cho thị. Trinh Tẩu đang bận đến toát mồ hôi, có một cái đầu thò ra nheo mắt cười cười nói: "Chào Trinh Tẩu, cho 8 cái bánh bao rau thịt." Người này chính là Từ Tử Lăng, vì hắn sợ lão Phùng phát hiện nên đã khom lưng xuống hết cỡ, thấp hơn nữa so với những người khác, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Cũng may là tướng mạo của hắn lại thập phần đáng yêu, hai mắt dài và lanh lợi, mũi thẳng mà cao, vầng trán rộng mở, mép miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp tựa ánh dương quang. Nếu không phải trên mặt y đầy bùn đất, quần áo lại rách nát, thêm vào khuôn mặt bị Ngôn lão đại đánh cho tím bầm, sưng vù hai môi, thì quả thật tướng mạo cũng bất phàm lắm. Còn bây giờ quả thật là khiến cho người ta không thể không cười lên ha hả. Trịnh Tẩu nhìn thấy hắn, liền lo lắng quay đầu vào trong nhìn lão Phùng và mụ vợ cả đang bận bịu trong bếp một cái, thấy họ không để ý tới tình cảnh bên này, trong lòng mới có chút yên tâm. Thị vừa ứng phó với những khách hàng khác, một mặt quay lại gắt giọng với Từ Tử Lăng: "Không có tiền cũng học người ta mua bánh bao à?" Từ Tử Lăng cười nịnh: "Cho nợ đi mà, ngày mai nhất định trả cho Tẩu." Trình Tẩu dùng thủ pháp nhanh nhất nhặt lấy 4 chiếc bánh bao, lưỡng lự giây lát rồi lấy thêm 2 chiếc nữa, dùng gói giấy lại dúi vào tai hắn thấp giọng mắng: "Đây là lần cuối cùng nha. Ồ, xem lại ngươi kìa, bị đánh thành cái thứ gì rồi nè." Từ Tử Lăng vui vẻ reo lên, lùi ra khỏi đám đông đang chen chúc, vươn vai đứng thẳng người dậy, dáng vẻ liền trở nên oai phong lên rất nhiều. Thì ra tuy tuổi còn nhỏ, song đã cao lớn như hán tử thành niên, vai rộng eo nhỏ, chỉ là do dinh dưỡng không đủ nên thân hình có chút gầy gò mà thôi. Khẩu Trọng thò tay lấy một chiếc bánh bao đút vào miệng, vừa nhai ngòm ngòm vừa nói, có phải là lần cuối cùng không? Khẩu Trọng lớn hơn Từ Tử Lăng một tuổi nhưng lại thấp hơn hắn nửa tấc, vai rộng cơ dày, thân hình tương đối tráng kiện. Tuy hắn không có vẻ anh tuấn ôn nhu như Từ Tử Lăng, nhưng lại có khuôn mặt tai lớn, mặt vuông, thân hình tràn đầy khí khái của nam tử hán, và thần thái tựa như không hề để ý đến hết thảy mọi sự trên đời, quả thật hấp dẫn phi thường, đôi nhãn thần sâu xa, linh động quyết chẳng kém gì Từ Tử Lăng, khiến cho người ta cảm thấy hắn không phải là kẻ tầm thường. Bất quá y phục của hắn trên rách dưới và trái thủng phải mục, so với Từ Tử Lăng còn rách nát hơn mấy phần, còn so với mấy tên ăn mày thì cũng chẳng khác hơn được bao nhiêu. Từ Tử Lăng đã ăn đến chiếc bánh thứ ba, hắn chào mày nói, đừng nói Trình Tẩu nữa được không? Bây giờ ở Dương Châu còn có mấy người tốt bụng như Tẩu ấy nữa đâu. Chỉ tiếc là cha mẹ Tẩu ấy đã thiếu ngân lượng, người cha lại ham tài như mệnh nên mới bán Tẩu ấy cho lão Phùng xấu xí làm tiểu thiếp. Ông trời thật không có mắt mà. Hai người ra khỏi thị tập đến con đường lớn chen vào dòng người đang tấp nập đi về phía Nam Môn. Khấu Trọng ăn đã no bụng khoác vai Từ Tử Lăng, đưa mắt nhìn quanh nói khẽ, hôm nay cù béo nhiều lắm, tốt nhất tìm loại lão hồ đồ cao tuổi một chút, y phục phải hoa lệ, đơn thân một mình lại có vẻ như đang tràn đầy tâm sự, có mất túi tiền cũng chẳng hay. Từ Tử Lăng cười khổ nói, lần trước Khấu Trọng người đã hạ thủ với một ông già, sao thấy ông ta khóc gào thê thảm quá, đem túi tiền trả lại cho người ta, liên lụy đến ta bị Ngôn lão đại đánh cho một trận. Khấu Trọng vặn lại, đừng có quên hôm ấy ta chỉ định trả lại cho ông già đó một nửa tiền, nhưng tên khốn nhà ngươi muốn lão đầu đó vui vẻ cứ nằng nặc bắt ta phải trả hết số tiền đó, vậy mà bây giờ nói ta nữa. Có điều chúng ta làm cường đạo cũng phải có đạo đức, như vậy mới là hảo hán chân chính. Ô, ngươi nhìn kìa. Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt Khấu Trọng, trông thấy một lão nho sinh tuổi chừng hơn 50 đang đi về phía thành môn. Người này ăn mặc hoa lệ, thần sắc vội vã, chỉ cúi đầu bước đi, hoàn toàn phù hợp với những điều kiện mà Khấu Trọng vừa đưa ra. Thật là xảo hợp. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, một quan chuyển dần sang chỗ phòng lên sau lưng lão nho sinh. Hiển nhiên là ông ta đã giấu túi tiền sau lưng rồi. Khấu Trọng ghé sát miệng vào tai Từ Tử Lăng nói, chúng ta có may mắn được hay không thì phải dựa vào lão này đây. Từ Tử Lăng cũng nôn nóng, ta cũng phải trả món tiền đó cho Trinh Tẩu. Hai người liền rảo bước đuổi theo. Đột nhiên có một đội quan binh đi từ trước lại. Khấu Trọng với Từ Tử Lăng cả kinh, vội cúi đầu quay người lách vào một ngách đường, đi sang một phố lớn khác ở Nam Thành. Hai đứa ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường. Khấu Trọng than ngắn thở dài một hồi, sau lại mơ mộng nói, hay là chúng ta đi thi khoa cử nhỉ? Kiến thức của chúng ta tuy là nghe trộm ở chỗ Bạch lão phu tử, nhưng ít nhất cũng hay hơn mấy tên có tiền đi học ở đó. Nếu như được kim bảng đề danh, vừa không phải lang thang khắp nơi lại chẳng chút nguy hiểm, mà vẫn có thể làm quan lớn. Từ Tử Lăng xen miệng vào, đi làm nghĩa quân cũng là ngươi nói, bây giờ lại đổi thành đi thi khoa cử, nói dễ như là đi xem trộm mấy cô nương ở Xuân Phong lầu lắm vậy. Trốt. Khấu Trọng rút vào mạng sườn của hắn, nháy mắt một cái. Từ Tử Lăng nhìn ra đường, chỉ thấy lão nho sinh lúc nãy cũng học theo. Chúng đi vào con ngách, đi qua mặt chúng vào con đường lớn. Cả hai vui sướng nhìn theo, rồi nhảy dựng người lên đuổi theo lão nho sinh. Giờ khắc hành động đã tới, lão nho sinh vội vàng vàng đi trên đường, không hề hay biết y phục sau lưng đã bị rạch một đường dài. Vừa nãy lão đi về phía Nam Môn định xuất thành, nhưng thấy quan binh canh phòng nghiêm nhặt nên lại quay về, không biết lúc này không dễ rời khỏi Dương Châu, lại không dám quay về nhà. tìm bằng hữu thì sợ liên lụy người khác, đầu óc đang rối bung thì chợt thấy bóng người thấp thoáng chặn ngay trước mặt. Lão nho sinh còn đang kinh hãi thì hai bên tả hữu đã bị người kẹp chặt không thể động đậy. Người cản đường lão là Vũ Văn Hóa Cập và một đám thủ hạ. Vị cao thủ của Vũ Văn Việt này cười cười vừa bước đến trước mặt lão nho sinh, nhìn lão dưới ánh mắt dò xét rồi nhạt giọng nói: "Vị này Điền Văn lão sư, văn thư nức tiếng giang đô đấy phải không? Nghe nói lão sư và Thạch Long sư phó là trí giao với nhau, vừa rồi chúng ta mạo muội đến quý phủ bái phỏng Điền sư, vô ý đã phát hiện thi thể của Thạch sư phó ở dưới giếng. Bây giờ Điền lão sư lại vội vội vàng vàng bỏ đi, không biết là đang có chuyện gì." Sắc mặt Điền Văn trắng bệch như tờ giấy, nói chẳng nên lời. Lúc này người đi đường đều đã phát hiện có dị sự, chỉ là trong đám người đang làm khó Điền Văn có cả thủ bị đại nhân của Dương Châu Thành nên không ai dám lên tiếng can thiệp cả. Hai gã đại hán kẹp chặt Điền Văn, cánh tay còn lại rà soát trên người, nhưng tìm mãi cũng không thấy cuốn sách đáng lẽ phải đang ở trên mình lão. Trương Sĩ Hòa đành đích thân ra tay. Chắc nhóc chắc chóc y đã phát hiện ra y phục sau lưng Điền Văn đã bị người dùng lợi khí rạch rách, biến sắc nói: "Không xong, sách đã bị ăn cắp rồi." Song một Vũ Văn Hoa Cập ánh lên sắc hàn, trầm giọng nói: "Trần Thủ Bị." Trần Thủ Bị vội bước lên phía trước, bình nhật y hoành hành bá đạo, nhưng vừa mới tiếp xúc với ánh mắt của Vũ Văn Hoa Cập thì hai chân đã mềm nhũn quỳ xuống run run. "Có bị chức." Vũ Văn Hoa Cập lạnh lùng nói: "Lập tức cho đóng cổng thành, đồng thời bắt tất cả bọn lưu manh kẻ trộm về đây hết cho ta. Nếu không lấy được món đồ thánh thượng cần thì không kẻ nào sống được cả." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngồi sánh vai nhau trong một góc phố yên tĩnh ở Đông Thành, ngẩn người mở cuốn sách vừa ăn cắp được ra xem. Từ Tử Lăng thất vọng nói: "Lần sau đi móc túi, chớ bao giờ tìm những kẻ trông giống như thư sinh một sách này. Quyển sách quý quái, toàn những phù hiệu lạ lùng này còn khó hiểu hơn cả là thiên sư nữa. Trọng thiếu gia ngươi không phải là thường hay khoe khoang kiến thức chất đầy năm xe hay sao? Thử đọc xem trên này viết thứ quái quỷ gì đây." Khấu Trọng đắc ý nói: "Ta nào giống tên tiểu tử bất học vô thuật như ngươi. Quyển sách này nhất định là võ học mật kiếp từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế lưu truyền lại, chỉ cần luyện thành sẽ có thể thiên hạ vô địch, ngay cả Thạch sư phó cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ cần nhìn thấy mấy đầu hình người này cũng biết đó là bí quyết vận hành nội khí rồi. Ha, lần này ta được bảo vật rồi. Nè, ngươi đã thấy loại giấy quái dị như thế này bao giờ chưa?" Từ Tử Lăng cười cười nói: "Không cần khoa trương đến đâu vậy, đến vậy đâu. Đọc thử hai ba chữ cho ta nghe, xem ngươi học nhi hữu thuật thế nào thì được rồi." Khấu Trọng dương dương tự đắc, ánh mắt sáng ngời: "Có người viết được, tất cả sẽ có người hiểu được. Ta sẽ tìm một lão học cứu có học vấn cao nhất, nhờ lão giải nghĩa những văn tự này ra. Còn Dương Châu Sông Long, chúng ta thì chuyên trách luyện công, thế mới gọi là phân công hợp tác, ai làm việc nấy, đã hiểu chưa?" Từ Tử Lăng bực mình nói: "Học ngươi làm tổng quản Dương Châu chắc, làm gì có ai điên mà chịu nghe ngươi phân phó. Bây giờ Dương Châu Sông Xà chúng ta ngay cả cơm ba bữa còn có ăn không nổi, xem ra đành phải lấy lộ phí để dành ra để đổ vài cái bánh bao ăn dằn bụng vậy." Khấu Trọng cười hì hì đứng dậy, cẩn thận bọc cuốn sách vào trong một lớp áo rồi vươn vai cười nhác nói: "Hey, cơm trưa để Trọng thiếu gia ta phụ trách. Đi, chúng ta đi về nhà lấy ngân lượng, rồi đến bến tàu làm mấy vụ buôn bán không cần vốn, rồi lập tức cao bay xa chạy. Bằng không để tên Ngôn lão đại xấu xa đó phát hiện chúng ta có đồ quý thì thật là hỏng bét." Từ Tử Lăng nghĩ đến trận đòn hôm qua giờ vẫn còn đau, liền đứng dậy cùng Khấu Trọng lén lén lúc lúc đi về nhà của chúng. Vũ Văn Hoa Cập ngồi trong đại đường của phủ tổng quản Dương Châu uống trà với quan tổng quản Dương Châu là Quốc Trì Thắng. Hai người không những có cụ giao mà quan hệ còn chẳng tầm thường. Trước khi Dương Kiên kiến lập Đại Tùy là đại thần của Bắc Chu, sau khi tuyên đế nhà Bắc Chu Vũ Văn Vân bệnh chết, y cấu kết với một nội sử thượng đại phu Trịnh Dịch và ngự chính đại phu Lưu Phưởng, lấy cớ là Vũ Văn Đơn kế vị khi tuổi còn nhỏ, đặc biệt lấy hiệu mời Dương Kiên vào triều chấp chính. Một năm sau thì Dương Kiên bức Tĩnh đế thoái vị, tự lập làm vua. Thiên hạ Bắc Chu của nhà Vũ Văn từ đó rơi vào tay họ Dương. Nhưng thế lực của họ Vũ Văn thân căn cố đế, dù Dương Kiên giành được đế vị nhưng vẫn không thể trảm thảo trừ căn, tiêu diệt được Vũ Văn Việt. Đến khi nhi tử của y Dương Quang kế vị thì họ Vũ Văn lại trùng trấn thanh uy, dần dần mạnh lên như thuở trước. Nghiêm khắc mà nói, tuy bề ngoài thì họ Vũ Văn có vẻ trung thành với nhà Tùy, nhưng kỳ thực chỉ là đem cừu hận giấu sâu trong lòng mà thôi. Sau khi Dương Kiên xoán ngôi đoạt vị, lần lượt đã có 3 vị đại thần ủng hộ Bắc Chu giấy binh làm loạn là Tương Châu tổng quản Quốc Trì Chu, Trịnh Châu tổng quản Tư Mã Tiêu Nang và Ích Châu tổng quản Vương Khiêm. Những người này không phải là có quan hệ mật thiết với Vũ Văn gia thì là trung thần nghĩa sĩ trung thành với Bắc Chu Vương. Trong đó Quốc Trì Chu chính là đường thúc của Quốc Trì Thắng, vì vậy có thể lấy quan hệ của hai người mật thiết như thế nào. Vì vậy hai người nói những chuyện bí mật, không hề phải đấu kỵ điều gì cả. Vũ Văn Hoa Cập thở dài. Ê, quyển sách này quả thật vô cùng quan trọng. Ta đã dự bị năng thủ, chỉ cần lấy được bảo thư lập tức giải dịch ra một bản giả mạo đưa cho hôn quân đó tham luyện, bảo đảm chưa đầy 3 tháng thì y sẽ luyện đến tẩu quả nhập ma mà chết. Thật không ngờ đồ vật đã nằm trong tay rồi lại sinh ra lắm chuyện như vậy. Giờ có muốn giả mạo một quyển cũng không được nữa. Quốc Trì Thắng hừ lạnh nói. Dù không có bảo thư thì bảo tòa của Dương gia cũng khó giữ được lâu nữa. Trời cao phò hộ cho Đại Chu chúng ta, từ sau khi tên hung quân này kế vị thì hoành hành đảo ngược, đại hưng thổ mộc, xây dựng cung điện khắp nơi, lại lao sư động chúng diễn chinh cao lễ, 3 lần đều thất bại thảm hại. Giờ đây phiến quân nổi lên khắp nơi, chúng ta chỉ cần nắm chắc cơ hội, chắc chắn sẽ có thể khôi phục được những tháng ngày huy hoàng của Đại Chu. Vũ Văn Hoa Cập mắt lộ hàn quang, trầm giọng nói. Những ngày tháng còn lại của Dương Quảng có thể đếm trên đầu ngón tay, đang lo nhất là 3 thế phiệt còn lại. Phiệt chủ Lý Quyên lại là cháu của Độc Cô Thái Hậu, được Dương gia tín trọng còn hơn cả Vũ Văn gia chúng ta. Một ngày còn chưa bình định được tam đại thế phiệt này thì con đường phục quốc của chúng ta còn gặp trở ngại lớn. Y ngừng lại giây lát rồi nói. Còn về ngoại tộc thì mối họa lớn nhất chính là bọn Đột Quyết. Hiện nay bọn loạn dân đều lần lượt liên lạc với Đột Quyết ở phương Bắc, tính dựa vào thế lực của chúng nên càng khiến cho bọn chúng tự cao tự đại. Mà tứ đại cao thủ của Đột Quyết võ công đều xuất thần nhập hóa, càng nghĩ lại càng khiến người ta lo lắng. Quốc Trì Thắng nói. Ta cho rằng Quá Cập huynh không khỏi quá e sợ bọn Lý gia rồi. Lý Quyên tuy là anh em họ với Dương Quảng, nhưng vì người này quản thi ân đức, kết nạp hào kiệt bốn phương nên Dương Quảng rất nghi kỵ. Bây giờ Lý Quyên tự bảo còn khó, đâu thể ngăn trở cao lễ. Hàn Quốc ngày nay chúng ta được, chỉ cần chúng ta có thể sắp đặt xảo kế làm gia tăng nghi kỵ của Dương Quảng với Lý Quyên, nói không chừng có thể mượn đao giết người, còn mình thì ở giữa làm ngư ông hưởng lợi. Vũ Văn Hoa Cập thoáng lộ tiểu ý, gật đầu tán thưởng. Chợt Trương Sĩ Hòa chạy vào báo cáo. Đại nhân, có manh mối rồi. Vũ Văn Hoa Cập và Quốc Trì Thắng đều lộ sắc vui. Trương Sĩ Hòa nói. Theo khẩu cung của Điện Văn, Trước khi lão bị bắt, lão bị hai tên tiểu lưu manh khoảng 15-16 tuổi đụng trúng. Có lẽ bảo thư đã bị hai tên tiểu tử này lấy cắp. Vũ Văn Hoa Cập gật đầu nói, chị Hòa, tất cả điều tra rõ được hai tên lưu manh đó là người thế nào, nên mới đến đây báo hỷ, đúng không? Trương Sĩ Hòa cười đáp, chính như vậy, hai tên tiểu tử này, một tên Khấu Trọng, một tên Từ Tử Lăng, là hai tên trộm giặc nổi tiếng nhất thành Dương Châu. Lão đại của chúng tên là Ngôn Khoan, bây giờ đang đi tìm hai tiểu tử đó giả về đây. Quốc Trì Thắng cười lớn, vậy thì dễ rồi, trừ phi chúng mọc thêm hai cánh, bằng không chỉ cần ở chúng trong nội thành thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Vũ Văn Hoa Cập thở phào, dựa lưng vào thành ghế, cơ hồ như đã nắm chắc bảo thư trong tay. Hai tên tiểu lưu manh còn chưa kịp lấy hơn 10 sâu tiền trong chỗ cất giấu ra, thì đứa phụ trách canh gác là Từ Tử Lăng chợt phát giác Ngôn lão đại đang ủ rũ cúi đầu dẫn theo mười mấy gã đại hán lạ mặt tiến về phía phế viên. Từ Tử Lăng cực kỳ tinh tính, tuy bị kinh hãi một chập song vẫn biết không người chạy đến hội họp với Khấu Trọng, rồi cả hai chui tọt vào một căn phòng nhỏ chỉ còn hai mặt tường, nấp vào trong địa huyệt đã đào từ trước, chuyên dùng để trốn Ngôn lão đại. Bên trên còn ngụy trang rất nhiều gạch đá và ván gỗ che hết cửa hầm, chỉ để lại một lỗ nhỏ để thông hơi mà thôi. Ầm ầm rầm rầm, tiếng đồ vật bị đập vỡ đập đổ không ngừng truyền từ lỗ nhỏ vào trong hầm. Không lâu sau thì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ngôn lão đại, hiển nhiên là đang bị người hành hạ. Bọn chúng tuy hận không có người đánh chết Ngôn lão đại, nhưng nghe thấy tiếng kêu của y thảm thiết như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút bất nhẫn, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngôn lão đại ở Dương Châu cũng có thể xem là nhân vật có tiếng tăm, dưới tay có hơn 20 huynh đệ, gần đây lại bái đường chủ của Trúc Hoa Bang là thường thứ làm á phụ, nhưng ở trước mặt đám đại hán này lại chẳng bằng con chó. Có một giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên, lục soát cho ta. Dứt lời vừa xuất, Dương Châu Song Long lập tức biến thành sông xà, nép mình vào một góc hầm không dám thở mạnh. Tiếng nói của Ngôn lão đại rung lẫy bẩy truyền lại, các vị đại gia, xin hãy cho tiểu nhân một chút thời gian, nhất định sẽ lấy được sách đó mang về, tiểu nhân có thể lấy đầu ra bảo đảm. Ôi, hiển nhiên là bị người khác cho ăn quyền ném cước. Tiếng bước chân lại gần địa huyệt, tiếp đó có tiếng người quát lớn, vẫn không tìm thấy cái gì à? Ngôn lão đại đau đớn khàn giọng cầu xin, ê, xin các vị đại gia cho tiểu nhân thêm một cơ hội, nhất định là hai tên trời đánh đó đến Thạch Long võ trường xem trộm người ta luyện công phu. Giọng nói âm trầm lại vang lên, Thạch Long võ trường sớm đã bị bọn ta niêm phong rồi, còn có gì đâu mà xem. Y ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, bốn người à, các người ở lại đây phòng hờ bọn chúng quay về, còn tên phế vật nhà ngươi dẫn ta đến những chỗ hai tên tiểu tử kia hãy đi mau tới, hay đến để tìm thử xem, mau đỡ hắn vậy. Tiếng bước chân đi xa dần. Ở dưới địa huyệt, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thấy đối phương sợ đến nỗi mặt trắng bệch như tờ giấy. Cả hai cùng nghĩ đến con ngòi thông ra ngoại thành ở bên cạnh Đông Môn, bây giờ đó là hy vọng duy nhất của chúng. Hồi thứ ba, trời khỏi Dương Châu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trần truồng như nhộng, giặt sạch sẽ y phục, rồi treo lên một cành cây cạnh bờ suối, để ánh mặt trời buổi chiều sưởi khô, còn Trường Sanh Quyết thì được đặt trên một tảng đá. Sau đó hai gã hú vàng trầm mình vào dòng nước, rửa sạch hết những đất bẩn dính vào người khi ở dưới cống ngầm. Hai gã còn tâm tính thiếu niên, vừa vong mạng trốn đến khu rừng cách Dương Châu thành được 7-8 dặm đã mệt mỏi tới mức không thể đi được nữa, lại ngỡ rằng đã rời khỏi hiểm địa, tâm tình lập tức chuyển từ sợ hãi lo lắng sang vui vẻ như trước. Cả hai đang đùa giỡn dưới nước thì chợt nghe trên bờ có người hừ nhẹ. Hai gã quảng kinh đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra thanh âm. Chỉ thấy một bạch y nữ tử đầu đội mũ tre đang đứng trên bờ, đôi mắt đẹp tuyệt trần nhìn xuyên qua lớp sa mỏng, lạnh lùng dò xét hai thanh niên đang trần như nhộng mà không chút quý kỵ. Hai tên tiểu tử kêu lên một tiếng, trùng thấp người, đưa tay che phần thân dưới. Từ Tử Lăng lên tiếng quở rằng: "Phi lễ chớ nhịn, xin đại tỷ nâng cao quý mục, tha cho chúng tôi đi." Khâu Trọng cũng mồm năm miệng mười nói: "Nhìn một cái thu một văn tiền, cô nương vừa rồi ít nhất cũng đã nhìn hơn 100 cái, số lẻ ta không tính, chỉ cần lưu lại 100 đồng tiền là có thể đi." Bạch y nữ nhếch miệng cười lạnh lùng, nhẹ nhàng thốt: "Tiểu quỷ muốn ăn đoạn." Nói đoạn được cánh tay trắng nõn nà lên, khẽ búng ra hai chỉ, bụp bụp. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc kêu thảm ngã nhào xuống nước, một hồi lâu sau mới bò lên được, nếm đủ khổ đau. Bạch y nữ nhạt giọng nói: "Bản cô nương hỏi các ngươi một câu thì phải thành thật trả lời một câu, bằng không thì hai tên tiểu tử các ngươi đừng trách ta ra tay độc ác." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này đã lùi đến một chỗ sát bờ suối, song lại không dám để người trần như nhộng bò lên bờ, tiếng thoái lưỡng nan trong tội nghiệp hết sức. Khâu Trọng rất biết thuận gió đẩy thuyền, cười nịnh nói: "Tiểu sinh vô tri bất ngôn, ngôn vô bất tận, xin tiểu thư cứ thoải mái mà hỏi, không phải sợ gì hết." Bạch y nữ thấy hắn ăn nói sằng bậy, hừ lạnh một tiếng: "Hỏi xem tên tiểu tử ngươi có bao nhiêu đảm lượng." Từ Tử Lăng kinh hãi vội nói: "Người huynh đệ này của tôi không biết nói chuyện, đại tiểu thư muốn hỏi gì xin cứ tùy tiện." Khuôn mặt bạch y tử không chút biểu tình, tịnh như nước hồ thu. "Các người có phải sống ở gần đây không?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, sau đó một gã gật đầu, một gã lắc đầu. Chỉ phong lại đến, hai người bị đánh trúng huyệt đạo, đầu gối mềm nhũng, ngã nằm cắm đầu xuống nước. Một hồi lâu sau mới bò dậy được, dáng vẻ thảm bại vô cùng. Bạch y nữ nói như không có chuyện gì xảy ra: "Nếu ta còn nghe thấy nửa câu nói dối thì các ngươi không bò dậy nổi nữa đâu." Hai tên tiểu tử này đối với thủ pháp dứt khoát của bạch y nữ rất sợ hãi, như những ngày tháng bị Ngôn Khoan áp dụng ăn hiếp đã khiến cho chúng trở nên cứng đầu cứng cổ vô cùng. Khâu Trọng cười cười nói: "Đại sĩ đã hiểu lầm rồi. Tôi gật đầu là bởi vì đích thực tôi sống ở khu gia thôn cách đây không xa. Hắn lắc đầu là vì hắn sống trong nội thành. Hôm nay tên huynh đệ này của tôi ra ngoài thành rủ tôi đi chơi, vì thế mới có chuyện bị đại sĩ nhận thấy tấm thân thanh bạch này." Trị ngôn bất ngôn, ngôn vô bất tận, biết thì sẽ nói sẽ nói hết. Từ Tử Lăng nghe mà chỉ muốn ôm bụng cười một trận, xong vì sợ chọc giận đến ác la sát trước mặt nên đành phải cố nén lại. Bạch y nữ không hề động sắc, lạnh lùng nói: "Nếu còn nói những lời bần tiện đó nữa, coi chừng ta cắt lưỡi. Tại sao ngươi gọi ta là đại sĩ?" Từ Tử Lăng sợ Khâu Trọng lại nói năng hàm hồ, vội tranh nói trước: "Chỉ tại hắn thấy tiểu thư đẹp giống như Quan Âm đại sĩ, vậy mới nên tôn kính gọi là đại sĩ. Chỉ hoàn toàn là do tấm lòng thành kính, tuyệt đối không có gì cố ý ác ý." Tình cảnh lúc này quái dị đến cùng cực. Một bạch y nữ tử thần bí phi thường, cao thâm mặt trắc, mà lãnh tựa băng sơn, đối diện với hai tên tiểu tử mình trần như nhộng đứng dưới nước. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn nghĩ đến nát óc, cũng không thể đoán được quan hệ giữa bọn họ là gì. Bạch y nữ tử lướt mắt nhìn vào cuốn Trường Sinh Quyết đặt trên phiến đá nói: "Đó là thứ gì vậy?" Khấu Trọng không để lộ chút tâm ý, cung kính nói: "Đó là cuốn sách thánh hiền mà bạch lão phu tử bắt chúng tôi đọc, đại sĩ có muốn lấy xem không?" Bạch y nữ tử hiển nhiên không biết quyển sách này quan trọng, mà trên thực tế nhìn bề ngoài cuốn sách này cũng không khác gì so với mấy các sách khác, vì vậy nàng chỉ nhìn một cái rồi lại chuyển động mục quan lên hai gã tiểu tử: "Các ngươi có biết ai là Thạch Long hay không?" Hai gã thấy nàng ta không để ý đến mật quyết của chúng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc lên tiếng đáp: Đương nhiên là biết. Bạch y nữ liền nói, vậy hãy nói cho ta biết, tại sao quan binh lại đóng đầy trong nhà ông ta, thành môn của Dương Châu Thành lại bị đóng kín? Khâu Trọng cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói, ý, có chuyện này sao? Sáng sớm chúng tôi đã đi câu cá rồi. Ê Tiểu Lăng, ngươi chuyến này thảm rồi, làm sao mà về nhà được bây giờ? Từ Tử Lăng rõ ràng biết hắn đang nói dối, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn suýt chút nữa thì tin lời, cũng làm ra vẻ khổ não sợ hãi. Lần này thì mẹ ta đã chết mất. Đột nhiên cảm thấy Khấu Trọng đang đá khẽ vào người hắn, Từ Tử Lăng chợt tỉnh ngộ nói, không được, ta phải lập tức về thành. À, đại sĩ có thể tạm thời quay mặt lại để chúng tôi lên bờ mặc y phục vào được không? Bạch y nữ không chút biểu tình, nhìn hai gã dò xét thêm một hồi, đoạn hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy nàng có bất cứ động tác gì, người đã bay vào trong khu rừng đồi biến mất. Hai người trầm mình xuống nước, sau đó mới nổi lên. Khấu Trọng than thở dài, mụ xú bà nương này thiệt là lợi hại, sau này chúng ta luyện thành công phu cái thế, nhất định bắt mụ ta lột sạch ra mới được. Từ Tử Lăng sợ nữ tử kia quay trở lại, liền đẩy Khẩu Trọng một cái, bò lên bờ cười khổ. Nói không chừng cô ta xấu như số bát quái thì sao? Ngươi tự xem á, một mình là đủ rồi. Hai người vừa mặc xong y phục, Khẩu Trọng liền giấu quyển sách vào chỗ kín, sau đó chau mày nói, không biết Thạch Long đã phạm tội gì nhỉ? Chẳng những võ đường bị niêm phong, mà cả nhà cửa cũng bị tịch thu. Từ Tử Lăng thở dài, xem ra võ công cũng chẳng làm gì được. Mau đi thôi, chỉ cần nghĩ đến đám người đánh Ngôn lão đại kia thì ta đã phát run lên rồi. Khấu Trọng cười hả hả nói, võ công có gì mà không hay, xem lục địa đệ tung thực của ta đây. Ấy da, hắn vừa nhảy lên được hai bước thì đã giáp phải một hòn đá, ngã chổng cả tứ chi lên trời. Từ Tử Lăng cười đến gặp cả người lại, không đứng dậy nổi. Hai tên tiểu tử nấp trong một bụi cây trên gò đất nhỏ, tròn mắt nhìn ba chiếc quân hạm lớn và hơn trăm chiếc khoái thuyền nhỏ ở đoạn sông Trường Giang gần thành Dương Châu đang kiểm tra chuẩn bị khai thuyền. Khấu Trọng hít một hơi khí lạnh nói, ôi mẹ ơi, cuốn sách này đúng là thiên thư rồi. Từ Tử Lăng ghé vào tai hắn nói, xin Trọng thiếu gia thấp giọng một chút cho ta nhờ, cẩn thận làm phiền người khác, nói không chừng có nghĩa quân trà trộn vào thành nên mới dàn trận lớn như vậy. Khấu Trọng xoa xoa chiếc bụng trống không sợ hãi nói, trên sông đã như thế, trên đất liền chỉ sợ không thể đi được, chi bằng đi tìm chỗ nào để ẩn nấp trước cái đã. Ôi ông trời của tôi ơi, đây không phải tiếng chó sủa đó chứ. Hai gã thiếu niên nghiêng tai lắng nghe, cùng lúc biến sắc. Tiếng chó sủa đang từ phía bờ suối truyền lại, tiếp đó là tiếng vó ngựa dồn dập chạy theo. Thì ra đám người kia đã cho chó săn ngửi mùi của bọn chúng rồi truy theo đến tận đây. Hồi thứ hai đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ ba.